Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2401, Lão Hủ cùng Thần Đồng. Trung Diêu, Tuân bèn nhìn nhau cười, cái này Hứa Thiệu thật sự là bị Ngô Vương đập sợ. Liền đối trận dũng khí đều không có, người vẫn là người kia, tinh khí thần lại là một chút cũng không có. Hứa Thiệu lòng dạ biết rõ, cũng tự giễu cười hai tiếng, tướng bên thua, sao dám lời dũng, lại còn lại ngày không nhiều, không muốn lại làm đánh nhau vì thể diện. Trung Diêu hơi hơi gật đầu, Tử Tương du lịch 10 năm. Vất vả tất nhiên là vất vả, nhưng cũng mở tầm mắt, giải sầu ngực, quả thật khó được. Văn Nhược a, điểm này, ngươi nhưng muốn học tập lấy một chút. Tuân hàm hồ nên hai tiếng, Hứa Thiệu kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trung Diêu. Tuân nhìn lại nhìn, Tuân lại chỉ là cười, không dám giải thích. Hứa Thiệu bất đắc dĩ, đành phải tạm thời để xuống. Trung Diêu ngay sau đó nói lên tối nay tiếp phòng yến, nói cho Hứa Thiệu có người nào hội tham gia, để Hứa Thiệu có chuẩn bị tâm lý. Hứa Thiệu nghe một lần, không nghe thấy Quách Gia tên, nhịn không được hỏi một câu, quân tình chỗ gần nhất có phải hay không bề bộn nhiều việc. Trung Diêu mặc dù không biết đến tột cùng, nhiều ít nghe đến một số tiếng gió, chỉ là quân tình xử sự vụ thuộc về bí mật, hắn không thể tùy tiện lộ ra, thì liền Tuân đều không cố ý nhắc đến, quân tình chỗ một mực bề bộn nhiều việc. Chỉ sợ không phải, vậy, Hứa Thiệu lắc đầu, vuốt vuốt chòm râu, như có điều suy nghĩ, ta dọc đường dự trương lúc. Gia huynh vốn định tại Sai Tang gặp nhau, nửa đường lại lỡ hẹn, chỉ nói có việc, không kịp tường, hành kinh lật miệng, lại gặp quân tình chỗ lâu thuyền vội vàng đi về phía nam. Nhìn phương hướng, hẳn là đi Đan Dương, Thiệu xem chừng, coi là Giang Đông có biến. Trung Diêu, Tuân ngừng thở, trao đổi một ánh mắt, tâm tình phức tạp, Ngô Vương đăng cơ sắp đến, Giang Đông lại có khả năng ra chuyện, cái này đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, Giang Đông như thế ra chuyện, bên trong tất nhiên có thế gia, cường hào ác bá cái bóng, Tôn Sách rất có thể giận dữ, đối Giang Đông thế gia, cường hào ác bá tiến hành đả kích, thế nhưng là kể từ đó, Tân triều khí tượng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Lại nói, Nhữ Toánh hệ cũng chưa chắc liền có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tại Giang Đông Tam quận đảm nhiệm thái thú, quý, dám cùng các huyện lệnh trưởng có không ít là Nhữ Toánh hệ. Tỷ như dự trương thái thú Hứa Kiền, Đan Dương thái thủ Đỗ Tập, nếu như Giang Đông ra chuyện, bọn họ nhiều ít hội thụ chút ảnh hưởng. Trách không được Quách Gia hai ngày này loay hoay liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tôn Dực lên núi, ở nửa đường phía trên cũng gặp phải Nỉ Hành, có tùy thân người hầu bảo hộ, Nỉ Hành không thể vọt tới trước mặt hắn, mở to hai tay, từ một bên gào thét mà qua, dẫn tới mọi người ghé mắt. Tôn Dực cũng cảm thấy xấu hổ, đường đường đại ngô vườn thượng uyển, Ngô Vương cùng trọng thần tĩnh dưỡng chi địa, thế mà xuất hiện một người điên, thực sự mất mặt. Lưu Tiên, Chu Bất Nghi rất ngạc nhiên, lại không tiện hỏi nhiều, giả bộ như không nhìn thấy, cùng nhau lên núi, đi vào Tôn Sách làm việc công, tiếp kiến quần thần trước điện, có lang quan tiến lên giao thiệp, đem Tôn Dực đưa vào đi. Lưu Tiên, Chu Bất Nghi được an bài ở bên cạnh một cái hành lang bên trong tạm thời khí tức. Sắc trời sắp muộn, màn đêm buông xuống, nơi xa ánh chiều tà vì kiến nghiệp thành lồng phía trên một tầng ấm áp kim quang. Bị dưới núi bốc hơi sương mù hơi gập lại bắn, tăng thêm mấy phần mê ly, giống như tiên cảnh, nghĩ đến vừa mới một đường thấy phồn hoa. Lưu Tiên trầm mặc không nói. Chu Bất Nghi lại có chút hưng phấn. A cữu, thiên hạ danh thành đều là thế này phải không? Chu Bất Nghi thấp giọng hỏi. Lưu Tiên sờ sờ Chu Bất Nghi đầu, không? Tòa thành này độc nhất vô nhị. Vì sao? Chẳng lẽ Kiến Nghiệp thành so Lạc Dương thành còn muốn phồn hoa? Ta nhất thời cũng không nói lên được. Lưu Tiên hơi hơi hí mắt, hồi tưởng đến lúc tuổi còn trẻ tại Lạc Dương du học, lúc chứng kiến hết thảy. Cái kia thời điểm Lạc Dương thành xác thực phồn hoa, tuy nhiên lại cùng trước mắt Kiến Nghiệp thành khác biệt. Cụ thể có cái gì khác biệt? Hắn lại nói không rõ ràng. A Cửu, vừa mới cái kia người điên là ai a? Ta cũng không biết, bất quá người này tại vườn thượng uyển chạy vội, lại không người ngăn cản, nghĩ là khách quen, không khó lắm nghe ngóng. Chu Bất Nghi lệch ra cái đầu, ánh mắt lấp lóe, "A Cửu, ngươi biết ta nghĩ đến người nào?" "Ta nghĩ đến Sở Cuồng Tiếp Dư." Năm đó hắn tòng phu tử xa trước giả điên hát vang, phu tử an tọa bất động, bây giờ người này lại tại Ngô Vương vườn thượng uyển bên trong thét dài mà đi. Vườn thượng uyển bên trong đồng dạng an tĩnh, có thể thấy được Ngô Vương có thánh nhân lòng dạ. Lưu Tiên kinh ngạc đánh giá cháu ngoại, nhịn không được cười, nhưng lại nhắc nhở, tiểu tử, Tiếp Dư cái kia vài câu ca cũng không hợp với lúc. Dẫn dụ mất nghĩa, không phải trí giả gây nên. Chu Bất Nghi khéo léo ân một tiếng, không nói gì nữa, ánh mắt lại phá lệ thanh tịnh. Tôn Dực tiến đại điện, khi thấy Quách gia từ bên trong vội vàng đi ra, Tôn Dực dừng bước, khom người thi lễ. Hắn năm đó ở Tôn Sách bên người lúc, nhờ Quách gia chỉ điểm, xem như nửa sư nửa bạn. Quách gia thả chậm cước bộ, cười gật gật đầu, liền đi qua. Tôn Dực thật bất ngờ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thúc Bật, mau vào, Tôn Sách kêu lên. Ây, Tôn Bật bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, hữu đô hộ, Thần Dực, bái kiến đại vương. Tôn Sách dương dương lông mày, khóe miệng trao lên, rất tốt. Thúc Bật, ngươi dù chưa nhược quan, cũng đã có đại tướng khí độ, tương lai tỏa chấn một phe là không có vấn đề gì. Nói một chút, bước kế tiếp có kế hoạch gì? Đại vương, thần tuy nhỏ thắng, lại là cơ duyên trùng hợp, quần thần chi công, không dám tự xưng là, muốn tỏa chấn một phương, còn cần nhiều hơn lịch luyện mới được. Thật, thần tâm như dám, tuyệt không giấu giếm, thắng không kiêu ngạo, bại không nản, là chuyện tốt. Tôn Sách đi đến Tôn Dực bên người, thân thủ nắm ở Tôn Dực bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đập, bất quá có lúc quá khiêm tốn, cũng không nhất định là chuyện tốt. Chánh thức trí giả biết ngươi là khiêm tốn, kẻ ngu lại cho là ngươi vô năng, cho nên a, ngươi cái kia lộ phong mang thời điểm còn muốn lộ, không thể làm nhân sinh lòng mơ ước. Tôn Dực mờ mịt nhìn lấy Tôn Sách, không biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Tôn Sách buông ra Tôn Dực, theo trên bàn lấy ra một phần văn thư. Tôn Dực nhìn một chút, biết là chính mình thắng lợi quân báo. Tôn Sách trong tay run run, ngươi đề bạt ra Cát Lượng vì mưu công đệ nhất, lại có bao nhiêu lời khen, có phải hay không hy vọng đem ra Cát Lượng triệu đến dưới trướng? Đại vương, Gia Cát Lượng năm đó cùng Lục Tốn tịnh xưng, bây giờ Lục Tốn vì tiểu muội quân sư, Gia Cát Lượng vì ta quân sư. Tiểu muội dù sao cũng là nữ tử, muốn đối mặt không chỉ có là có hình dạng địch nhân, càng có hay không hơn hình dạng và tính chất nghi, cho nên có thể thắng không thể bại. Lục Tốn không chỉ có là thần, càng là nàng phu quân, trợ nàng một chút sức lực, thiên kinh địa nghĩa. Gia Cát Lượng không phải vậy, hắn chỉ là thần, hắn cùng ngươi ở giữa chỉ có thể có quân thần chi nghĩa, không thể có khác, hiểu chưa? Tôn Dực nhất thời mặt đỏ, đại vương, ngươi nói cái gì đó? Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, không khỏi cười một tiếng, người khác suy nghĩ nhiều, ta không có khác ý tứ. Hắn ngay sau đó lại thu hồi nụ cười, thần tình nghiêm túc, ngươi nếu có thể lấy ra Cát Lượng vi thần, vương huynh không phản đối, chỉ sẽ vì ngươi cao hứng, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, Gia Cát Lượng tài trí tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Tài năng xuất chúng, như gặp minh chủ, hắn tất nhiên là danh thần, nếu là bình thường thế hệ, quân yếu thần mạnh, thì khó được cường thần lấn chủ. Ngươi xác định chính mình có năng lực như vậy sao? Tại Tôn Sách nhìn gần dưới, Tôn Dực không dám xem thường, suy nghĩ kỹ một chút, lộ ra một tia uể oải, thần đệ không kịp vương huynh vạn nhất. Vượt qua Gia Cát Lượng khả năng cũng không lớn, sợ là khống chế không hắn. Tôn Sách gật gật đầu, lần nữa vỗ vỗ Tôn Dực bả vai, biết rõ không đủ mới có thể có chỗ tiến, có thể có dạng này tâm tính, ngươi còn có tiến bộ không gian. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Hắn đem quân báo bỏ vào trên bàn, tạm thời trước đem Gia Cát Lượng lưu tại ngươi dưới trướng. Cái gì thời điểm ngươi cảm thấy mình khống chế không, nói một tiếng, vương huynh liền đem hắn triệu hồi đến, an bài một cái càng thích hợp vị trí, không cô phụ hắn chính là. Tôn Dực vui mừng quá đỗi, đa tạ vương huynh. Tôn Sách theo trên bàn cầm lấy một chồng văn thư, giao cho Tôn Dực, hai ngày này nhiều chuyện, người giúp lấy xử lý một bộ phận, nhìn xem không có Gia Cát Lượng phụ tá, người còn có mấy phần chất lượng. Tôn Dực hết sức vui mừng, không ngớt lời đáp ứng. Tôn Sách quay người, sai người truyền lưu tiên, Chu Bất Nghi tiến điện. Tôn Dực ngầm hiểu, vội vàng thu hồi văn thư, đứng ở một bên quan sát. Tôn Sách ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tương lai là muốn phóng ra ngoài, trấn thủ nhất phương, thậm chí khả năng có chính mình độc lập phong quốc. Như thế nào cùng quần thần ở chung là hắn hiện tại cần có nhất học tập năng lực. Tại Tôn Sách bên người quan sát là tốt nhất học tập cơ hội. Tôn Sách đứng trong điện, mặt mỉm cười, nhìn lấy bước nhỏ gấp xu thế mà vào Lưu Tiên. Chu Bất Nghi, hắn đối Lưu Tiên hứng thú không thế nào nồng. Có văn tài, có khẩu tài, là cái làm thượng thư hợp cách nhân tuyển. Tương lai tư lịch đầy đủ, thăng làm thượng thư lệnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn thành tựu cũng thì dạng này. Thực tế chính vụ năng lực khiếm khuyết, để hắn bằng chiến tích làm đến 2000 thạch, thậm chí bái tướng khả năng cơ hồ là không. Hắn xem chừng quá lâu, tới quá trễ, cơ hội đã bỏ lỡ. Chu Bất Nghi thì không phải vậy, hắn còn trẻ, 10 tuổi đến 20 tuổi, chính là thời điểm tốt. Hắn có đầy đủ thời gian học tập, đuổi theo Ngô Quốc bay lên. Tôn Sách cùng Lưu Tiên trò chuyện vài câu, hỏi một đường vất vả, cảm tạ Lưu Tiên đối Tôn Dực trợ giúp, lại hỏi hắn chí hướng, mời hắn vào triều. Lưu Tiên cũng là người thông minh, biết mình mới đến, Ngô Quốc trên triều đình nhân tài đông đúc, không có khả năng một bước lên trời, chiếm cứ cao vị, liền khiêm tốn vài câu, đem công lao giao cho Gia Cát Lượng bọn người. Lại tự trách không biết thời thế, không thể tới lúc đầu nhập, không chết đã là may mắn, nguyện lập công chuộc tội vân vân. Tôn Sách mời Lưu Tiên vì thượng thư lang, giữ ở bên người, khoảng cách gần quan sát, đề tài ngay sau đó chuyển tới Chu Bất Nghi trên thân. Lúc này, Tôn Sách ngồi xổm xuống, cùng Chu Bất Nghi mặt đối mặt. Tôn Sách nói chuyện với Lưu Tiên lúc, Chu Bất Nghi cúi đầu, thần thái kính cẩn, lại một mực ngưng thần lắng nghe Tôn Sách nói chuyện. Gặp Tôn Sách ngồi xuống nói chuyện cùng hắn, cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng vung lên vạt áo, quỳ rạp xuống đất, tuyền lăng áo vải. Chu thị tử không nghi ngờ, gặp qua đại vương. Tôn Sách cười cười, thân thủ đem Chu Bất Nghi an ủi lên, vỗ nhẹ bả vai hắn. Cười nhẹ nhàng nói, nghe người ta nói, ngươi là thần đồng. Chu Bất Nghi cung cung kính kính thi lễ, thánh nhân trước mặt, không dám tự xưng thần đồng, không quá sớm tuệ chút thôi. Tuyền lăng vắng vẻ, hương nhân vô chi, nghe nhầm đồn bậy, lấy một chọi 10, không phải một ví dụ để theo. trăm nghe không bằng một thấy. Tôn Sách chỉ chính mình. Chân, ngươi đoán xem, cô cái này là ý gì? Chu Bất Nghi dò xét Tôn Sách liếc một chút, hơi suy tư, lần nữa chắp tay, tiểu tử vọng đo. Đại vương coi là hiểu yến chiêu vương cố sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN